Đậu bên đường là xe thể thao sang trọng của Khờ Lịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.